Chương 91, Nội viện quy củ. Thiên giai số 2 học xá trước đây từ Mai học trưởng chiếm cứ, nhưng trước đó không lâu Mai học trưởng đột phá đến thiên cảnh, một bước lên trời, đã từ trong viện tốt nghiệp, thiên giai số 2 học xá tự nhiên là trống không. Bởi vì chuyện này, không ít tự nhận là có năng lực học viên, đã bắt đầu sắn tay háo lên, chuẩn bị tranh đoạt thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, học viện thế mà trực tiếp đem thiên giai số 2 học xá tặng cùng tịch thiên dạ ở lại. Tịch thiên dạ mới vừa gia nhập thiên ba đảo, liền cảm giác ra trên đảo kết cấu cấp độ phân chia rõ ràng, có rất mãnh liệt đủ loại khác biệt giai cấp cảm giác. Trên hòn đảo năng lượng thiên địa, cũng là càng trong khoảng cách điểm càng nồng đậm, tại hòn đảo rìa cùng tại hòn đảo trung tâm tu luyện, hiệu quả khả năng chênh lệch mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nhường tịch thiên dạ vào ở thiên giai số 2 học xá chính là viện trưởng ý tứ, các ngươi có ý kiến gì, có thể đi tìm viện trưởng lý luận. Cung trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía những học viên kia, sắc mặt băng hàn, đối với những học viên kia cung trưởng lão cũng sẽ không giống đối đai tịch thiên dạ như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trưởng lão uy nghi hiển lộ không thể nghi ngờ, một cỗ cường thế khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, chấn không ít học viên sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui lại. Các học viên tại cung trưởng lão uy nghiêm dưới, từng cái dọa đến không còn dám lên tiếng, trong ánh mắt có kính sợ cùng e ngại. Trưởng lão đây chính là thiên cảnh cấp độ tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cỗ thiên uy, cùng bọn hắn này chút tông cảnh học viên chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm, một cái tại trời một cái tại đất. Chớ nhìn bọn họ một cái được xưng là nội viện thiên tài, có tông cảnh tu vi, nhưng tương lai có thể hay không đột phá đến thiên cảnh cấp độ, vẫn như cũ hai chuyện. Thiên cảnh cũng rất khó, có chút nội viện học viên rất có thể cả đời đều không thể bước ra một bước kia. Mà lại, nhường tịch thiên dạ và ở thiên giai số 2 học xá lại có thể là viện trưởng ý tứ, viện trưởng chính miệng nói, ai dám làm trái trong lúc nhất thời, hết thể học viên đều giận mà không dám nói gì. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không dám vào lúc này đứng ra khiêu khích học viện quyền uy. Nhưng mà, đại bộ phận học viên không dám, không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Một tên dáng người thon dài thanh niên chậm rãi trong đám người đi ra, rất là tự nhiên đứng tại cung trước mặt trưởng lão, tựa hồ không phải hết sức e ngại cung trưởng lão uy nghiêm. Cung trưởng lão, học viện quyết định tuy không thể trái nghịch, thế nhưng tịch thiên dạ mới vừa tiến vào nội viện, vẹn vẹn chỉ là một cái mới ra đời, liền khiến cho hắn vào ở thiên giai số 2 học xá bên trong, học viên khác trong lòng sao lại chịu phục? Mà lại, quy củ của nội viện, trăm ngàn năm DU chưa tư nở dê thay đổi, hết thể học viên đều tán thành tuân theo, mặc kệ thân phận gì địa vị gì, vừa tới nội viện, chỉ có thể vào ở chung quanh bình thường học xá. Nếu là học viện bởi vì tịch thiên dạ phá hư quy củ, chẳng những ngàn năm uy tín bị hao tổn, mà lại nội viện tốt đẹp công bằng cạnh tranh hoàn cảnh chắc chắn cũng sẽ bị phá hư. Vì kế hoạch lâu dài suy nghĩ, hy vọng học viện có thế nghĩ lại. Thanh niên kia ra người thon dài, ngũ quan anh tuấn, đứng ra phong mang tất lộ, rất là cường thế, dù cho một tên trưởng lao ở đây, thế mà cũng là một bước cũng không nhường. DUNJDI, một cái tốt đẹp tu luyện cạnh tranh hoàn cảnh, mới là học viện dạy học căn bản. Chẳng lẽ học viện muốn vì tịch thiên dạ vứt bỏ mặc khác hết thể học viên tại không để ý sao học viện làm như thế, quá mức bất công, liền không sợ mất lòng người à, hắn một cái tịch thiên dạ, chẳng lẽ so hết thể học viên cộng lại đều quý giá sao học viện như thế bất công bất chính, tương lai ai còn dám tới chiến mâu học viện cầu học. Sở học trưởng, ta ủng hộ ngươi. Thấy có người đứng ra mặt, một chút không có cam lòng học viên lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ. Mà lại, dám đứng ra người nói chuyện, hiển nhiên thân phận địa vị bất phàm, không ít học viên nhìn thấy thanh niên kia lập tức hoàn toàn yên tâm. Thiên giai số 2 học xá không chỉ có mang ý nghĩa vinh quang cùng địa vị, mà lại có thực sự chỗ tốt, tại thiên giai số 2 học xá tu luyện, so mặt khác học xá nhanh hơn nhiều, nội viện 50% trở lên tài nguyên đều tụ tập tại 10 tòa thiên giai học xá phía trên, như thế lớn chỗ tốt, há có thể nhường tịch thiên dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện mới ra đời chiếm cứ. Sở Tương Phi, viện trưởng y tứ, đến phiên ngươi tới soi mói ngươi có phải hay không cho là mình cánh đủ cứng, cho nên liền viện trưởng đều không để vào mắt. Cung trưởng lão lạnh lùng nói, có học viên dám đứng ra phản kháng, bỏ qua nàng uy nghiêm, nhường trong nội tâm nàng tự nhiên không vui. Bất quá, thanh niên trước mắt hoàn toàn chính xác không đơn giản, nàng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Tương Phi không dám. Sở Tương Phi sắc mặt biến hóa, hắn tuy cao ngạo, lòng dạ cao. nhưng cũng không thể dám đem chiến mâu học viện viện trưởng đều không để vào mắt, đây chính là sắp thành thánh tồn tại. Một khi thành thánh, thân phận so đế vương đều càng thêm tôn quý. Bây giờ Tây Lăng quốc ai dám khinh thị chiến mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên? Tường Phi không dám mạo hiểm phạm viện trưởng đại nhân, chỉ là muốn đem tiếng lòng của mình báo cho học viện. Tịch Thiên Dạ tuy thiên phú tuyệt thế, học viện toàn lực vun trồng không gì đáng trách, thế nhưng như thế bỏ qua trăm ngàn năm qua quy củ, chắc chắn đối học viện sự phát triển của tương lai có hại vô lợi, xin mời học viện trưởng bối môn minh giám. Sở Tường Phi thái độ cung kính, nói chuyện cũng không kiêu ngạo không tự ti, dường như đứng tại học viện góc độ cân nhờ à cờ, nhường cung trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không tiện phát tác. Nhưng cung trưởng lão trong lòng rõ ràng, Sở Tường Phi đứng ra, nhưng thật ra là vì ích lợi của mình mà thôi. Như hôm nay giai số 2 học xá trống đi, rất nhiều người đều tại đánh này học xá chủ ý, Sở Tường Phi chính là lôi cuốn tranh đoạt người một trong. Sở Tường Phi, nội viện bài danh 10 vị trí đầu học viên, tông cảnh bắt trọng thiên tu vi, thiên phú tuyệt cao, một thân thực lực cùng những cái kia có thể xưng nửa bước thiên cảnh thế hệ trước tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Người này trước mắt ở tại thiên giai số 6 học xá, thường xuyên có nội viện học viên xưng hô hắn là 6 học trưởng, ám dụ hắn tại cho nên nội viện học viên bên trong bài danh thứ 6. Mặc dù Sở Tường Phi ở lại cũng là thiên giai học xá, nhưng cùng với làm thiên giai học xá bên trong chênh lệch cũng là rất lớn. Thiên giai số 2 học xá tại hết thể học xá bên trong gần với thiên giai số 1 học xá, nội viện tài nguyên nghiêng độ tương đối cao, số 2 học xá chiếm cứ tài nguyên, đơn giản so hai cái số 6 học xá tài nguyên cộng lại đều cao. Sở Tường Phi ngấp nghé thiên giai số 2 học xá cũng rất bình thường, không chỉ có Sở Tường Phi, rất nhiều học viên cũng là ý nghĩ như vậy, dù cho chính mình không chiếm được, cái kia cũng không nên tặng không cho Tịch Thiên Dạ. A Tịch Thiên Dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện người mới, dựa vào cái gì chiếm cứ thiên giai số 2, chỉ bằng thiên phu à, vẫn là bằng quan hệ, chỉ có bằng thực lực lấy được lợi ích, mới có thể được thừa nhận, mới có thể bị mọi người tin phục. Nếu không, ai trong lòng chịu phục cung trưởng lao đem trên người uy áp chậm rãi thu lại, nàng biết, chính mình uy áp đối Sở Tường Phi tới nói tác dụng không lớn, Sở Tường Phi tuy còn lâu mới là đối thủ của nàng, nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp nhận nàng uy áp cũng là không khó. Sở Tường Phi, ai nói cho ngươi học viện muốn phá hư nội viện cho tới nay quy củ, cung trưởng lão lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải nếu như dựa theo quy củ, Tịch Thiên Dạ dựa vào cái gì vào ở thiên giai số 2 học xá? Sở Tường Phi thản nhiên nói, thiên giai số 2 học xá trống đi, viện trưởng chỉ là tạm thời nhường Tịch Thiên Dạ vào ở, hắn vào ở về sau vẫn như cũ hội dựa theo quy củ của nội viện A, các ngươi nếu có năng lực hoàn toàn có khả năng theo trong tay hắn đem thiên giai số 2 học xá cướp đi. Nói đến chỗ này, cung trưởng lao sắc mặt đã có chút cổ quái. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.